Chương 366, tháng 3 năm 66, thứ 13 ánh mắt, 3. Thế giới tam đại cờ âm ở khúc, người biết không nhìn thấy Ninh Hoan Tâm một mặt không ngại học hỏi kẻ dưới biểu lộ, Đường Tịch Diêu nhịn cười không được cười, tìm quán cà phê từ từ nói, tại trên đường cái không tốt, ngươi có thế là nhân vật công chúng. Hai người tại phụ cận tìm cái quán cà phê, tuyển một cái thanh tịnh nơi hẻo lánh. Ngồi xuống, Ninh Hoan Tâm nhịn không được lấy mắt kiếng xuống, vẻ mặt thành thật nhìn xem Đường Tịch Diêu. Đường Tịch Diêu cái này mới chậm rãi mở miệng, tại âm nhạc giới một mực lưu truyền thế giới tam đại cờ âm ở khúc, cũng gọi là tử vong nhạc khúc. Nghe nói phàm là nghe được cái kia ba thủ khúc người, đều sẽ tự sát thân vong. Tự sát Ninh Hoan Tâm hít vào một hơi thật dài. Vương Nghiệm Bình thê tử Chi Lâm là tự sát, Đường Dạ Lam cũng thế. Ngươi vừa mới hỏi ta thứ 13 ánh mắt chính là thế giới tam đại cờ âm mở khúc một trong, mà lại cũng là cổ xưa nhất thần bí nhất một thủ khúc, bởi vì phàm là nghe qua cái này thủ khúc người đều chết rồi, cho nên bất kể là các lớn phim truyền hình tập, tiểu thuyết tạp chí vẫn là trên internet, chỗ lưu truyền cái này từ khúc bàn bạc, đều là giả, cái này thủ cờ âm mở khúc, đã sớm biến mất rất nhiều năm, cho nên mới gọi biến mất cờ âm mở khúc. Đường Tịch Diêu thanh âm rất thấp, nói lên cái này, biểu lộ QNZ rất nghiêm túc. Nguyên lai thứ 13 ánh mắt, là một bài tử vong chi khúc danh tự. Như vậy, mình nhiệm vụ này chỉ lại là cái gì tử vong sám hối vẫn là, ác ma con mắt 13, cũng không phải là một cái may mắn số lượng, đại biểu cho phản bội, tử vong còn có vô tận thống khổ. Ngươi thế nào làm sao đột nhiên đối với thứ này có hứng thú? Đường Tịch Diêu nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, lập tức đột nhiên nghiêng qua thân thể, trầm thấp. Thần bí khẽ nói lấy, có phải là ngươi lại gặp cái gì ly kỳ sự tình có thể hay không cùng ta nói một chút? Ninh Hoan Tâm, học bá ngươi lại muốn nghiên cứu phi nhân loại giống loài đúng hay không? Không có gì, ly kỳ sự tình ngươi coi ta là thám tử lừng danh học sinh tiểu học đâu, kỳ thật, chính là hôm nay đột nhiên nghe người khác nhắc lên cái. Này, chính ta không hiểu, cảm thấy mình tốt cha a, thật là không có học vấn, thật là mất mặt. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Đường Tịch Diêu lộ ra một mặt xấu hổ biểu lộ, nàng hiện tại diễn kỹ rất tô tờ, lừa qua Đường Tịch Diêu lòng nghi ngờ, vẫn là dư sức có thừa. Nguyên lai là dạng này a, Đường Tịch Diêu giọng điệu có chút mất mát. Lần trước tại Nam Vân Thị sự tình, mặc dù có Chu Tờ nghĩ mà sợ, nhưng là rất mạo hiểm, rất kích thích. Đường Tịch Diêu đối với những cái kia bí ẩn chưa có lời đáp a, nhân loại khởi nguyên cái gì, vốn là có rất lớn hứng thú, gần nhất hắn lại say mê linh dị quỷ quái. Đáng tiếc hắn làm sao nghiên cứu cũng vô dụng, bởi vì ở bên cạnh hắn lại QNZ không có chuyện kỳ quái gì phát sinh. Uống xong cà phê, hai người từ quán cà phê ra, Đường Tịch Diêu lại đi tiệm sách. Ninh Hoan Tâm thì chậm rãi về tới nhà trọ của mình, vừa về tới mình 13 lâu, liền thấy một bóng người tại mình cổng lắc lư đâu. Sương mù, Ninh Hoan Tâm kêu một tiếng. Cổng thiếu niên lập tức quay người, nháy mắt nhìn xem Ninh Hoan Tâm, nhàn nhạt nói nhỏ một chữ. Đói. Ninh Hoan Tâm, tốt à, thiếu niên, ngươi một mặt cầu uy ném biểu lộ, tỷ tỷ ta đã dây hiểu lĩnh ngộ. Vào đi. Ninh Hoan Tâm mở cửa, đem sương mù dẫn tới nhà trọ của mình bên trong. Sương mù cùng lần trước đồng dạng, dễ chịu co quắp tại ghế salon của nàng bên trong. Hắn giống như đặc biệt thích cái kia ghế sofa, QNZ đặc biệt thích đem toàn bộ thân thể co do. Mấy ngày không gặp, Ninh Hoan Tâm cảm thấy sương mù giống như lại có chút khác biệt, là cao hơn sao?